Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định ly hôn, cô vẫn không hối hận vì đã yêu và lấy anh ta. Cô cho rằng dù anh ta có làm gì thì đã có thời điểm họ rất hạnh phúc. Cũng đã thật lòng thật dạ yêu nhau, nhưng lúc này cô ân hận. Nếu thời gian có quay trở lại, cô sẽ kiên nhẫn chờ anh, chờ đến lúc anh xuất hiện trong cuộc đời mình, thì cuộc tình của họ có lẽ sẽ có khả năng cùng nhau đi đến cuối con đường. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình bù đắp cho em, được không? Anh hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô, dùng lưỡi của mình liếm hết những giọt nước mắt mặn chát trên má cô, không dừng lại, tiếp tục tấn công tai cô, mút mát nó. Bảo Ngọc dùng người vì nhột, trên mặt không còn nước mắt nhưng lại ướt nhượt nước miếng. Cô không kiềm chế được phì cười. Anh là cún đấy à? Cô ôm chặt anh, chùi má mình lên chiếc áo sơ mi hàng hiệu. Em đang mời gọi anh đấy, cục cưng. Em yêu anh. Đương nhiên, người đàn ông hoàn mỹ như anh, người gặp, người yêu. Quốc Thắng cọ cọ cằm mình lên đỉnh đầu cô. Người đàn ông hoàn mỹ này lại yêu em, đủ biết em còn hoàn mỹ hơn cả hoàn mỹ nữa. Cô đẩy anh ra. Kinh tởm, những lời nói nổi da gà như vậy mà anh cũng nói được. Nói thật đi, ba mươi mấy năm trong cuộc đời, anh đã dùng lời này hạ gục bao nhiêu cô gái rồi? Ha ha, đương nhiên là chỉ một mình em. Em phải biết là xưa nay chỉ có người ta theo đuổi anh. Anh quyết định dùng nụ hôn nóng bỏng của mình để lảng tránh vấn đề này. Hai người lại tiếp tục hôn nhau say đắm, cho đến khi bàn tay của anh có biểu hiện mất kiểm soát. Anh không đói bụng à? Quốc Thắng thành thật. Đói chứ, rất đói, chỉ muốn ăn em, ăn từ thịt đến xương. Cô cương quyết đẩy anh ra. Anh tắm đi, em nấu cơm. Cô xách túi thức ăn vào bếp, nhìn những trái cà chua bị dập nát, nghĩ lại đến chuyện vừa xảy ra trước cửa, Bảo Ngọc trầm tư, hy vọng anh ta sẽ không đến làm phiền cuộc sống của cô nữa. Rửa cá để ráo nước, cô chiên sơ để làm món cá ngừ sốt cà chua. Cô nấu canh tôm xả lách xoong và xào bông thiên lý thịt bò. Dù tâm trạng không tốt, cũng không để ảnh hưởng đến bữa ăn. Nửa tiếng xong, Quốc Thắng tắm xong đi ra, đã thấy trên bàn đầy thức ăn, nghi ngút khói. Thành thật mà nói, bao nhiêu năm sống một mình, anh vốn không được hưởng không khí gia đình như thế này. Ăn uống toàn là nhà hàng, chẳng thấy ngon lành gì cả. Từ ngày yêu Bảo Ngọc, biết được tài nghệ của cô, cực kỳ yêu thích những gì cô nấu, lúc nào cũng ăn sạch đến sáng bóng cả đĩa. Trong lúc cô đi tắm, anh sắp xếp chén đũa, đảm đang cắt trái cây bỏ vào tủ lạnh, hoàn toàn tự nhiên như mình đang ở nhà mình. Ăn uống xong, phụ giúp cô dọn dẹp thì cũng đã 9 giờ tối, chưa kịp sơ mú gì đã bị cô đuổi về. Màn đêm buông xuống đã lâu, Hồng Phúc bắt đầu bồn chồn không yên. Nhìn vào trong, cũng chỉ có đèn phòng khách sáng, anh ta tự giải thích. Thằng đó chỉ là khách đến chơi. Kim đồng hồ chỉ 9 giờ, cửa nhà cô một lần nữa mở. Hồng Phúc lui mình vào trong bóng tối. Người đàn ông kia bước ra, đút tay túi quần đi ra cửa. Hồng Phúc thở một hơi. Em yêu tôi nhiều năm như thế, sao dễ dàng đến với người khác được? Quốc Thắng bước lên xe, khuôn mặt trầm xuống. Nghĩ đến cô đã từng là vợ người khác, tim anh như thắt lại. Sao anh lại có thể không có cảm giác ghen ghét chứ? Hắn ta là ai? Sao dám làm tổn thương cô gái của anh như vậy? Hắn ta nên tránh xa cô ra, nếu không đừng trách anh hạ thủ không lưu tình. Bảo Ngọc vừa bước chân xuống xe buýt thì trông thấy Hồng Phúc đang lơ ngơ trước cửa tòa nhà công ty cô. Rất may là Minh Hiền chỉ nói chung chung vị trí, không cho anh ta biết cô làm ở công ty nào. Chứ nếu anh ta vào thẳng tận nơi tìm cô thì đúng là phiền to. Vừa thấy cô, anh ta vội chạy lại. Anh gọi cho em nhiều lần, em không nghe máy, anh đành phải đứng đây chờ em. Anh chuyển lại về thành phố rồi à? Ừ, dự án Đà Nẵng chấm dứt rồi, anh đã được chuyển lại về công ty. Anh làm việc tốt nhé, tạm biệt. Cô dậm bước đi tới, Hồng Phúc vội vàng nắm lấy tay cô. Nói chuyện với anh một chút, được không? Anh buông tay. Em nói chuyện với anh thì anh sẽ buông. Buông! Cô vùng mạnh ra, tâm trạng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net